Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 528, thả hướng sáng tỏ. Sư lão bản sợ Lâm Anh không tin, lại cường điệu một lần, các người có thể tra chúng ta theo phá dỡ đội ký hợp đồng. Có chuyên môn cấm chỉ phi pháp phá dỡ, dẫn đến người thương vong điều khoản. Xuất hiện loại tình huống này đều từ phá dỡ đội chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúng ta bên A là tuyệt đối không cho phép. Sư lão bản văn phòng vàng son lộng lẫy, đầu đầu cũng có hiện ra người mắt kim sắc. Theo bất động sản công ty đơn sơ văn phòng điều kiện tạo thành so sánh rõ ràng nhìn lại hắn theo. Mỹ quốc tổng thống thẩm mỹ tình cảm sâu đậm không có sai biệt. Thẩm Dụ ngồi tại trên ghế salon, nói thẳng địa hỏi, vậy ngươi cảm thấy, chuyện này sẽ là phá dỡ đội La Thiết Trụ làm sao? Sư lão bản sửng sốt một chút, ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lời nói dối như thế nào? Nói thật lại như thế nào? Muốn để ta nói láo? Ta có thể nói không rõ ràng, không hiểu rõ, La Thiết Trụ theo Nguyên Đại Thanh có khúc mắc, phàm là hiểu rõ cái kia cư xá chuyện người. Đều biết có chuyện này ta cũng không ngoại lệ. La Thiết Trụ xác thực mỗi ngày lộ ra. Nói muốn giết chết Nguyên Đại Thanh mấy người kia. Nhưng muốn để ta nói thật ra. Ta không thể 100%. Nhưng có thể 90% kết luận không phải La Thiết Trụ làm. Ồ, vì cái gì đây? Có câu thành ngữ. Gọi gặp qua trốn tránh cảnh sát. Không gặp qua cầu muốn cảnh sát điều tra mình. Là ví von hai người ân ân ái ái, cùng chung khốn cảnh trạng thái, đúng không? Sư lão bản đột nhiên kéo xa, ngươi nói là Nguyên Đại Thanh cùng La Thiết Trụ ân ái qua. Lâm Anh hơi kém đem trong tay chén trà ném ra. Không phải, ngài đừng hiểu lầm, ta muốn nói ý là cái này thành ngữ là bị hái ra, nó xuất từ thôn trang. Nguyên thoại là tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng quên đi tại giang hồ. Nhưng đem nửa câu sau vừa lấy ra, toàn bộ ý tứ liền cũng thay đổi. Thôn trang lúc đầu có ý tứ là cùng thứ nhất lên cùng chung khốn cảnh, còn không bằng các tầm tự do, tại đại giang trong hồ lớn vẫy vùng mà đi. Sư lão bản, người như thế có văn hóa, quấn như thế lớn cái phạm vi, đến tột cùng là muốn nói cái gì? Lâm Anh đánh gãy hắn, tiếp tục hỏi, ý của ta là, ngài tại thăm hỏi thời điểm, khả năng mọi người chỉ nói với các ngươi nửa câu, La Thiết Trụ là như cái túy miêu giống như khắp nơi ồn ào. Nói mình nghĩ đâm chết Nguyên Đại Thanh ba người, nhưng hắn mỗi lần lúc nói lời này, kỳ thật còn có trên nửa câu, ồ, La Thiết Trụ tổng nói như vậy, nếu không phải lão cha lão nương tại. Ta không phải giết chết Nguyên Đại Thanh bọn hắn ba không thể. Móc lửng, hắn mặc dù thao đàn, nhưng là cái đại hiếu tử. Lúc ấy sở dĩ nhẫn khí thôn âm thanh, cũng là bởi vì Nguyên Đại Thanh hù dọa đến hắn phụ mẫu. Hắn sợ phụ mẫu bị liên lụy mới nhịn xuống. Ngài ngẫm lại, hắn phụ mẫu thế nhưng là vẫn khỏe mạnh đâu. Hắn làm sao sẽ vứt bỏ phụ mẫu không để ý. Bản thân chạy tới vì thật lâu trước sự tình trả thù. Sau đó để cho mình phụ mẫu quãng đời còn lại chịu khổ bị mắng. Không ngóc đầu lên được đâu. Coi như hắn có lòng này, cũng sẽ không hiện tại làm loại sự tình này. Ngươi nói có chút đạo lý. Thẩm Dụ gật gật đầu. Nói thật, ta kỳ thật lúc đầu đều nghĩ rút vốn. Từ bỏ đại kiện tiểu khu cái kia hạng mục. Sư lão bản từ trên bàn xuất ra một đống văn kiện đưa cho. Đại gia, đây là đoạn thời gian trước nội bộ công ty khai hội kỷ yếu. Những này là chúng ta theo cái khác nhà đầu tư chuyển nhượng đàm phán bản ghi nhớ. Đây là, Thẩm Dụ đào những tài liệu kia. Nhìn lại địa trung thiên hợp 3 tháng trước ngay tại chủ bị chuyển nhượng hạng mục sự tình. Đây đều là thật, không tin có thể đi điều tra. Đều có bằng có chứng, video hội ngay cả ghi hình đều có. Sư lão bản giống như sợ mấy người có nghi vấn, tranh thủ thời gian lại giải thích nói, cũng bởi vì Nguyên Đại Thanh, hơn 2 tỷ hạng mục cứ như vậy thất bại. Thẩm Dụ vỗ đống kia giấy nói, vậy làm sao bây giờ? Nhật Bản Narita phi trường trên bãi cỏ, đến nay đều có hộ không chịu di rời ở đây. Nghe nói lúc ấy vì giữ lại hộ không chịu di rời, quang điều chỉnh thiết kế cùng thi công, thành bản liền tăng lên bao nhiêu ước. Nhưng chúng ta so Narita phi trường gặp phải tình huống nghiêm trọng hơn a. Bọn hắn là chỉ có một cái hộ không chịu di rời. Chúng ta cái này, toàn bộ cư xá đều phải nghe Nguyên Đại Thanh. Toàn bộ cư xá đều là hộ không chịu di rời. Phá rỡ, vẫn hủy đi cái chim nhi a. Các ngươi không phải đã nâng lên đền bù giá cả sao? Nghe nói là toàn thành phố cao nhất đền bù tiêu chuẩn. Lâm Anh hỏi, sư lão bản muốn khóc không nước mắt. Lâm đội trưởng, nói thật với ngươi đi, theo Nguyên Đại Thanh đàm phán, căn bản cũng không phải là chuyện tiền. Hắn chính là cái đòn khiêng tinh, hắn chính là đang hưởng thụ tranh cãi niềm vui thú, hưởng thụ tranh cãi mang đến cho mình cảm giác thành tựu cái gọi là đền bù giá cả. Chỉ là hắn dùng để tranh cãi một cái công cụ. Ngươi coi như 1 mét vuông cho hắn 100 vạn, hắn đều phải tìm kiếm nghĩ cách cự tuyệt phá rỡ. Vậy bây giờ đâu? Các ngươi cái này hạng mục còn tại chuyển nhượng giai đoạn sao? Chuyển nhượng, cái này hạng mục đã chuyển 3 lần tay. Có Nguyên Đại Thanh tại, ai dám tiếp cái này món ăn? Bất quá, hiện tại cũng không cần chuyển nhượng. 2 ngày này toàn bộ cư xá cư dân đều đứng xếp hàng tới tìm chúng ta ký kết. Trên cơ bản 90% hộ gia đình đều đã ký xong hiệp nghị. Cái này cũ kỹ cư xá ha, rốt cục sắp biến thành nhà cao tầng lạc. Sư lão bản cũng đem 3 người đưa tiễn lầu đến. Lâm Anh bọn hắn ngồi trên xe. Tiểu Dư nhịn không được mở miệng nói. Ta tính toán biết những cái kia cư dân vì cái gì chỉ hoài nghi La Thiết Chủ. Không nghi ngờ Sư Trung Thiên. Còn cần nói, Sư Trung Thiên hiện tại chính là bọn hắn thần tài. Tất cả mọi người hy vọng sư lão bản bình an vô sự. Vẫn chờ phá rỡ làm giàu đâu. Hắn muốn đi vào, đoán chừng đền bù cũng không phải là cái giá tiền này. Người yêu, Lâm Anh cũng vô hạn cảm khái. Đội trưởng, ngươi có hay không cảm thấy, kỳ thật Nguyên Đại Thanh 3 người vừa chết, tất cả mọi người như chút được gánh nặng giống như, không vòng qua được chướng ngại vật, ném không xong gậy quấy phân heo. Thẩm Dụ tự dưng một câu, để người trên xe cười cũng không được, không cười cũng không phải, các ngươi có nhớ hay không, cái kia bất động sản mạnh giám đốc có một câu. Thẩm Dụ lại nhắc nhở họ. Lời gì? Nàng giống như vẫn luôn tại phàn nàn. Nàng nói, đầu năm nay, không chống đỡ nhân gia tài lộ, không ảnh hưởng nhân gia sinh hoạt, ai cùng ai lại có thể có cái gì thâm cừu đại hận đâu. Lâm Anh khẽ giật mình, ngươi nói là, Nguyên Đại Thanh bọn hắn cản trở tài lộ, không chỉ là nhà đầu tư cùng phá rỡ đội, còn có toàn bộ cư xá cư dân. Đúng. Tiểu Dư vừa lái xe vừa nói, những năm này Nguyên Đại Thanh một mực hao tổn, xác thực nâng lên cư xá đền bù giá cả, nhưng là hắn chỉ tranh cãi, không ký kết, tốt nhiều hộ gia đình đã sớm đã đợi không kịp a. Là như vậy, nhà đầu tư hạng mục không làm tiếp được, có thể chuyển tay rút đi, nhưng cư xá cư dân nhưng không có biện pháp, đại kiện tiểu khu ở đây đều là phổ thông dân chúng. Bọn hắn đều hy vọng có thể dựa vào phá rỡ cải thiện sinh hoạt. Nhưng mà Nguyên Đại Thanh mang người một mực náo xuống dưới. Các chủ hộ lại khiếp sợ lão Nguyên dâm uy, không dám vụng trộm theo nhà đầu tư đàm phán. Cho nên trong bọn họ khẳng định có làm đáy lòng hận lão Nguyên người. Bọn hắn khẳng định oán trách lão Nguyên cản trở bản thân tài lộ. Lâm Anh nói bổ sung. Thẩm Dụ lắc đầu nói, phát tài rất trọng yếu, nhưng dù sao vẫn là dệt hoa trên gấm. Thế nhưng là thiếu tiền liền không đồng dạng, người một thiếu tiền, rất nhiều việc liền phải bỏ qua đi, thậm chí bản thân hoặc là thân nhân sinh mệnh, cho nên phát tài người chỉ là oán trách lão Nguyên, mà người thiếu tiền lại có thể hận chết lão Nguyên. Ý của ngươi là, Lâm Anh quay đầu lại hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.